Anh sống nhiều năm như vậy, hôm nay phải chịu kinh hãi đến mức ghi nhớ suốt đời. Trường Bình nở nụ cười. Không sao cả, quen biết trễ cũng không muộn, bà vẫn là ba của con. Con tới đây. Ngự Văn Đình giang hai tay ra, giọng điệu hơi run rẩy. Ba ôm con một lát. Cậu bé nhào vào ngực anh. Anh ôm cơ thể nhỏ bé, cánh tay hơi run rẩy, không dễ gì mới kiềm chế được bản thân. Xin lỗi, bà đã không ở bên con thời thơ ấu. Ba à, ba đừng yếu đuối như thế. Trường Bình ghét bỏ nói. Mẹ nói, nam tử hán không được yếu đuối. Hơn nữa, con mới 4 tuổi, chỉ mới bắt đầu thời thơ ấu thôi. Ngự Văn Đình nói. Mẹ con dạy con rất tốt. Đương nhiên, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời này. Trường Bình kiêu ngạo nói. Do đó, ba phải cố gắng quý trọng, nếu không con sẽ dẫn mẹ chạy đi mất. Ba biết rồi. Ngự Văn Đình vuốt đầu cậu bé. Ba yêu hai người nhất. Nữ tiếp viên chạy đến. Anh Ngự, đến giờ rồi. Tôi không đi nữa. Ngự Văn Đình bế Trường Bình đứng dậy. Biết mình có con trai còn lớn như thế, anh chỉ muốn về nhà chơi cùng thằng bé, không muốn đi nữa. Anh đi đi, Tống Tịnh Hòa nói. Ba anh bị thương, anh phải qua đó xem thế nào. Hai mẹ con em biết chịu đựng mấy năm rồi, chẳng lẽ không thể chờ 1-2 tháng nữa ư? Bên đó có người chăm sóc ông ấy rồi, anh muốn ở bên hai mẹ con. Tống Tịnh Hòa lắc đầu bật cười nói. Thật ra là do anh gặp con trai nên anh tâm trí rối loạn. Anh đi đi, mẹ anh vốn đã có thành kiến với em rồi. Nếu giờ anh không đi, bà ấy sẽ càng hận em hơn. Cô ôm anh. Em biết sẽ không lâu đâu, em và con đợi anh. Nữ tiếp viên lại thúc giục. Ngự Văn Đình chỉ có thể đặt Trường Bình xuống, tháo khăn quàng cổ xuống, vòng qua cổ cậu bé rồi căn dặn. Con hãy chăm sóc mẹ thật tốt, ba đi ra ngoài làm chút chuyện. Dạ rõ. Sống lưng Trường Bình thẳng tắp. Ba nhất định phải quay về. Chắc chắn rồi. Ngự Văn Đình giao ước với cậu bé xong mới lưu luyến theo nữ tiếp viên lên máy bay. Vì xuống máy bay nên khi bước lên anh lại làm kiểm tra một lượt. Lúc anh xoay người thì thấy Tống Tịnh Hòa và Trường Bình. Cô nở nụ cười nhạt vẫy tay với anh. Anh nhìn cô thâm tình. Cũng may vì chuyện Phương Tinh Nghị mà anh từ New York bay về. Nếu không thì vì hiểu lầm kia mà không quay về Nam Thành, anh cũng chẳng bao giờ biết mình có một cậu con trai. Thật sự may mắn. Cuối cùng cửa khoang lái cũng đóng lại. Tống Tịnh Hòa dắt Trường Bình rời đi, cảm khái. Ai, sớm biết ba con sớm ra nước ngoài làm việc, mẹ đã cho hai người gặp mặt rồi. Mẹ à, mẹ hối hận cũng vô ích, thời gian sẽ không quay lại. Trường Bình nói. Không bằng mẹ suy nghĩ Tết năm nay nên mua quà gì cho con đi. Năm nay chúng ta vẫn ở bên nhau. Tống Tịnh Hòa không vui nói. Quà mẹ đã tặng con rồi, còn muốn nữa ư? Hả? Không phải con đã gặp ba mình rồi à? Trường Bình phản ứng lại kháng nghị. Mẹ thật gian xảo, không phải mẹ dẫn con đi gặp ba là nghĩa vụ sao? Mẹ không muốn mua quà cho con thì cứ nói thẳng. Tống Tịnh Hòa gật đầu. Bị con đoán đúng rồi, mẹ rất nghèo, không có tiền mua quà cho con. Hay, mẹ đúng là người mẹ keo kiệt. Trường Bình thở dài, vuốt chiếc khăn quàng cổ. Vậy con lấy tiền riêng của mình mua quà tặng mẹ. Con trai thật tốt. Cô nhéo má cậu bé, cười híp mắt nói. Vậy mẹ đợi con đấy. Cậu luôn cảm thấy câu nói này của mẹ giống như muốn lừa mình. Dương Yến dẫn Hứa Cung Diễn đi tàu thủy một ngày một đêm, hôm sau đã đến nước ép. Trên biển tín hiệu yếu, cô phải kết nối mạng bằng dãy số mới nhận được tin tức của Lâm Thanh Dung. Phòng thực nghiệm của Yến Cảnh Niên nằm ở khu Gia Bắc nước ép. Lâm Thanh Dung nói sợ Lục Văn Thù nghi ngờ nên không cho địa chỉ cụ thể. Có điều cô đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm, đã đánh dấu những nơi là phòng thực nghiệm ở khu Gia Bắc, bản đồ cũng được đưa tới rồi. Nước ép hơi xa, Dương Yến muốn ngồi máy bay, giữa đường đổi chuyến khác là được. Nhưng rõ ràng cơ thể Hứa Cung Diễn đã không trụ nổi. Cuối cùng cô đặt mua vé trong thời gian dài nhưng lại đến nước ép bằng thuyền. Một là vì cơ thể của Hứa Cung Diễn, hai là sợ đi máy bay sẽ bị người của Phương Tinh Nghị điều tra ra. Hai ngày nay, Hứa Cung Diễn luôn yên lặng kiệm lời, để mặc cô dẫn đi đâu thì đi, không buồn không vui. Dương Yến cảm thấy mình chỉ dẫn theo thể xác của anh, trong lòng rất chua xót. Khi lên thuyền nghỉ ngơi, Dương Yến mang ly nước và thuốc tới cho anh. Cô thấy anh lặng lẽ uống thuốc, không nhịn được lên tiếng. Hứa Cung Diễn, anh đừng như vậy nữa, em nhìn cũng khó chịu. Anh muốn nói thì nói đi, đừng im lặng như thế. Cô không thích anh như vậy, giống như người sắp chết. Hứa Cung Diễn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt biển xanh biếc và những cơn sóng lấp lánh. Một lúc sau, anh thấp giọng nói. Đừng đi tìm phòng thực nghiệm kia nữa, em hãy dẫn anh đi khắp nơi. Anh biết cơ thể của mình có tìm được cũng vô ích. Anh vừa uống thuốc đã kịch liệt ho khan, ho đến mức trong tay đều là máu. Dương Yến vội vàng cầm khăn tới lau cho anh mắt chua xót. chắc chắn có tác dụng. Nó không chừng lúc chúng ta tới đó, kết quả nghiên cứu của bọn họ đã xuất ra ngoài rồi. Anh mới 20 mấy tuổi, sao có thể chết được? Dương Yến nắm chặt tay anh, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Coi như là vì em, anh đừng nghĩ nhiều như thế. Em hy vọng anh có thể sống vui vẻ. Hứa Cung Diễn vuốt ve khuôn mặt cô, mềm mại, trắng mịn. Dáng vẻ cô giống như lúc họ mới quen biết, không hề thay đổi gì, lại ngày càng tự tin, không cần dựa vào sự bảo vệ của anh, có thể tự đứng vững rồi. Phương Tình Nghị nói đúng, anh đang nghĩ Dương Yến quá yếu đuối rồi, cô không thể bị nhốt trong lồng sắt được. Anh sai rồi, là anh quá sợ hãi. Hứa Cung Diễn lẩm bẩm. Anh sợ anh trai sẽ xuống tay với em, nhưng giờ anh nhận ra em còn dũng cảm hơn anh nghĩ, có thể gánh vác mọi thứ. Anh không chỉ không bảo vệ cô mà ngược lại còn đẩy cô ra xa, dẫn đến việc bọn họ đã bỏ lỡ nhau cả đời. Dương Yến lắc đầu. Không phải, anh luôn bảo vệ em, được sự bảo vệ của anh em mới bình yên vô sự. Giờ em cũng vậy, rất cần anh. Anh sống không được bao lâu nữa. Dương Yến vội vàng dùng ngón tay chặn môi anh lại, ánh mắt bi thương lại kiên định. Anh sẽ sống lâu trăm tuổi, đợi anh khỏe rồi em dẫn anh đi trượt tuyết được không? Chẳng phải anh từng nói muốn dạy em trượt tuyết sao? Hứa Cung Diễn bật cười. Anh biết Dương Yến chia tay với Phương Tinh Nghị không phải vì yêu anh, mà là vì anh sắp chết rồi, cô chỉ đồng tình với anh mà thôi. Những lời này chỉ là dỗ ngọt anh thôi. Được, đợi anh khỏe sẽ dạy cho em. Hứa Cung Diễn nắm tay cô rất chặt. Anh còn muốn dẫn em đi vòng quanh thế giới, ngắm nhìn phong cảnh đẹp nhất. Dương Yến nín khóc mỉm cười, ra sức gật đầu. Chắc chắn rồi, em nhất định sẽ chờ. Ừ. Rõ ràng tâm trạng của Hứa Cung Diễn đã tốt hơn rất nhiều, cũng trò chuyện thêm với cô mấy câu, cuối cùng nỗi lo lắng trong lòng cô cũng buông xuống. Buổi trưa, Dương Yến dẫn Hứa Cung Diễn xuống phòng ăn. Trên thuyền có suất cơm trưa, có điều không phải đầu bếp làm, món ăn đều 3-4 phần chín, hơi tanh. Dương Yến ăn được mấy miếng thì không ăn nổi nữa, dạ dày cuồn cuộn khó nhịn được, muốn chống đỡ đi vào phòng vệ sinh nhưng lại nghiêng đầu, nhanh chóng chạy tới nôn vào trong thùng rác. Hứa Cung Diễn vỗ lưng cho cô, vẻ mặt lo lắng. Em không sao chứ? Dương Yến lắc đầu. Không sao, chỉ là không quen đồ ăn trên thuyền thôi. Anh rót cho cô một ly nước, đợi sắc mặt cô tốt lên mới gọi phục vụ tới, cúi đầu nói thầm vào tai cậu ta mấy câu. Đúng lúc cô nhìn thấy hỏi anh. Anh dặn dò chuyện gì với cậu ta thế? Anh bảo bọn họ chuẩn bị một suất cơm mới. Không cần phiền phức vậy đâu, em ăn món khác cũng được. Hứa Cung Diễn rất kiên trì. Không được, em ăn không quen thì đổi món khác, tránh việc ăn vào làm dạ dày khó chịu đấy. Dương Yến chỉ có thể nghe theo lời anh. 10 phút sau, phục vụ mang một phần cơm mới làm lên. Không biết có phải do đổi đầu bếp không, phần cơm lần này không có mùi tanh, vị cay cũng đậm đà. Dương Yến cũng ăn nhiều hơn, có điều cơm vẫn không ngon. Ăn xong, Hứa Cung Diễn lấy một tấm thẻ đưa cho phục vụ. Phục vụ quét hai lần, hình như không quét ra được, rồi trả thẻ lại. Thưa anh, thẻ này của anh không quẹt được. Cậu thử lại lần nữa xem. Hứa Cung Diễn khẽ nhíu mày. Thẻ này tôi vẫn hay dùng mà. Phục vụ thử lại lần nữa nhưng vẫn không được. Dùng của tôi đi. Dương Yến đưa thẻ của mình cho phục vụ rồi nói đùa với Hứa Cung Diễn. Thẻ này anh quẹt quá nhiều lần rồi nên quên mất bên trong không còn tiền nữa à? Hứa Cung Diễn nói chắc chắn. Không đâu, bên trong ít nhất cũng còn mấy chục tỷ. Rời khỏi phòng ăn, Hứa Cung Diễn nhất quyết đi mượn điện thoại trên thuyền. Khi điện thoại kết nối, không biết đối phương nói gì, sắc mặt anh bỗng trở nên khó coi. Cúp máy, anh nói với Dương Yến. Thẻ của anh đều bị đóng băng hết rồi. Anh trai anh làm à? Ngoài anh ta ra, không ai có bản lĩnh như thế. Hứa Cung Diễn lại đi gọi điện thoại lần nữa. Để anh gọi Chiến Thương qua đây. Dương Yến giữ tay anh lại. Anh chạy qua chạy lại như thế cũng mệt rồi, tới nước ép rồi anh gọi điện thoại cũng được. Hơn nữa không phải thẻ em có thể quét sao? Dùng thẻ của em là được. Cô cưỡng ép kéo Hứa Cung Diễn đi. Được rồi, anh nên trở về nghỉ ngơi thôi. Anh chỉ có thể từ bỏ. Không dễ gì mới dỗ được anh về phòng. Dương Yến thấy anh ngủ rồi mới rón rén rời đi, lên boong thuyền bên ngoài. Gió thổi làm gò má cô đau đớn, cũng làm cô tỉnh táo hơn. Cô nhìn mặt biển xanh biếc, nghĩ đến thất thần. Kỳ Gia Trí có biết lộ trình này của họ không? Phương Tinh Nghị ở Nam Thành ra sao rồi? Quách Thường Phúc có trông chừng anh kỹ càng không? Giờ ngoài bệnh tình của Hứa Cung Diễn, việc cô sợ nhất là Kỳ Gia Trí nói chuyện này với Phương Tinh Nghị. Chỉ mong mọi sự thu xếp của cô đều không muộn. Dương Yến tính toán tỉ mỉ, còn nhờ Quách Thường Phúc và Trần Khang giúp đỡ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Kỳ Gia Trí đã sớm gửi tin tức trước khi cô sắp xếp mọi chuyện. Nhà họ Phương. Ông cụ Phương đọc được thư nặc danh thì chơi lên tiếng ngay.

Thang máy đã đến tầng cô ở. Cô vừa bước về phòng vừa lau nước mắt trên mặt. Cô cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình rồi mới quẹt thẻ vào phòng. Vừa vào cửa thì Dương Yến đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn. Cô tưởng là Hứa Cung Diễn đã gọi bữa tối lên phòng, nhưng khi cô bước vào bên trong phòng ăn mới phát hiện ra trên bàn bày đầy món ăn, đồng thời bóng dáng người đàn ông đang bận rộn liên tục trong bếp xuất hiện trước mắt cô. Mùi hương quen thuộc và món ăn quen thuộc khiến cho Dương Yến sửng sốt lúc lâu. Hứa Cung Diễn, những món này đều là anh nấu sao? Em về rồi sao? Hứa Cung Diễn quay đầu lại nhìn cô rồi tiếp tục bận bịu với món đang nấu. Hôm nay là giao thừa của nước Z, chỗ của em không phải có tập tục ăn cơm đoàn tụ đêm giao thừa sao? Anh sợ đồ ăn ở khách sạn em ăn ngán rồi, nên anh nhờ nhân viên khách sạn mua giúp ít thực phẩm rồi tự mình anh nấu, không biết có hợp khẩu vị của em không? Bất chợt khóe mắt Dương Yến hơi cay cay, cô cố tỏ vẻ bình thản nói: Em không biết anh lại biết nấu ăn ngon như vậy. Ôi, ngửi thấy mùi thấy thơm quá, chắc là ngon lắm đây, để em nếm thử xem. Nói xong cô liền cầm đũa lên. Cô thử món cà chua xào thì thấy Hứa Cung Diễn bê nồi súp ra. Cô đưa ngón tay cái về hướng anh: Mùi vị ngon quá, chắc em phải đổi tên kêu anh là đầu bếp Hứa quá. Thấy cô có vẻ thích như vậy, mặt Hứa Cung Diễn cũng để lộ ra nụ cười vui. Anh múc chén súp đưa cho cô: Trước khi ăn cơm ăn miếng súp đi. Vâng. Là súp nấm phô mai, chén súp có màu trắng của phô mai, mùi vị rất tươi ngon. Bên cạnh mùi vị béo ngậy của phô mai còn có cả mùi thơm của nấm. Dương Yến nếm thử hai muỗng rồi bắt chợt ngây người. Đây không phải là lần đầu tiên cô uống loại súp này, mùi vị rất quen thuộc, giống như cô đã uống ở đâu rồi. Các bạn vừa theo dõi tập 46 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.